Vũ thần chúa tể, chương 4890, mời vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, Đao Ma Chí Tôn vì tranh đoạt ma tộc lãnh tụ chi vị. Đi vũ trụ, thăm hỏi vạn tộc cường giả, cảm ngộ thần thông. Khi đó, Nguyên Ma Lão Tổ còn chưa từng cấu kết hắc ám nhất tộc. Cũng không có xuất lĩnh ma giới công kích nhân tộc. Đó là một cái vạn tộc bách khả tranh lưu, thiên phàm đua thuyền thời đại. Đao Ma Chí Tôn vì đề thăng thực lực mình, đi tại vũ trụ các tộc trong, đi qua yêu tộc, nhân tộc, hải tộc, cơ hồ trong vạn tộc một ít đỉnh cấp cường giả, hắn đều từng bái phỏng qua, còn chân chính có thể để cho hắn khuất phục cao thủ. Nhưng cực ít ỏi, nhân tộc kiếm tổ chính là trong một trong. Lúc đó hắn đã hậu kỳ chí tôn, nhưng ở kiếm tổ phía trước, hắn nhưng ngay cả kiếm tổ một chiêu đều không thể ngăn cản. Đối phương một ý niệm, tạo thành đáng sợ kiếm ý, liền có thể vỡ nát hắn thân xác. Là vùng vũ trụ này chân chính không thể tranh luận cường giả. Về sau, tại kiếm tổ dưới sự chỉ điểm, hắn mới cảm ngộ ra tứ cực ma đao sơ hình. Phía sau chậm rãi trở thành trong ma tộc đỉnh cấp cao thủ. Bởi vậy, hắn đối với kiếm tổ lục đạo luân hồi kiếm quyết cũng có một chút giải khai. Hiện nay, cảm thụ được tần trần thi triển ra lục đạo luân hồi kiếm quyết, Đao Ma Chí Tôn trong nháy mắt rõ ràng tần trần thân phận, không khỏi liên tục cười khổ. Hắn đối với thông thiên kiếm các hết sức giải khai. Đó là viễn cổ nhân tộc cao cấp nhất một thế lực, cũng là trong vũ trụ tối thế lực đáng sợ một trong. Mà lục đạo luân hồi kiếm quyết chính là lúc đấy thông thiên kiếm các bí mật bất truyền. Có thể trưởng khống lục đạo luân hồi kiếm quyết người, tất nhiên là thông thiên kiếm các một trong người thừa kế, cũng là thông thiên kiếm các kiếm tổ truyền nhân. Thông thiên kiếm các truyền nhân là tất nhiên không thể nào là Uyên Ma Lão Tổ tay sai. Các hạ, thu hồi trong tay ngươi kiếm. Đây hết thảy đều là một cái hiểu lầm. Ta vì ta chính đạo quân lỗ mãng mà cảm thấy xin lỗi. Đao Ma Chí Tôn hướng về phía tần trần, đau khổ lắc đầu, chắp tay hành lễ, mặt xấu hổ. Đao Ma Chí Tôn tiền bối. Hai gã hắc y nhân tức khắc nôn nóng không thôi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng, đều đừng nói, các ngươi chưa hề rời đi vô sinh ma vực, sở dĩ các ngươi cũng đều không hiểu. Đao Ma Chí Tôn trong nháy mắt không lưu tình chút nào cắt đứt hai người. Dường như nhớ lại cái gì, ánh mắt trong toát ra một chút kính ngưỡng ý, lẩm bẩm nói. Trong trời đất này, bất kỳ người nào đều có thể cấu kết Nguyên Ma Lão Tổ, cấu kết hắc ám nhất tộc. Chỉ có nhân tộc tuyệt không có khả năng. Thông thiên kiếm các kiếm tổ tiền bối tuyệt không có khả năng. Hắn thẳng quay đầu, nhìn về phía hai người. Các ngươi có biết, lúc đấy nhân tộc kiếm tổ tiền bối là bực nào cường giả? Hai gã hắc y nhân ngẩn ra, nửa bước siêu thoát. Đao Ma Chí Tôn ngưng tiếng nói. Đó là tiếp cận nhất siêu thoát cấp bậc cường giả. Cũng là vùng vũ trụ này đáng sợ nhất một trong cường giả. Cũng là lúc đấy Uyên Ma Lão Tổ sợ hãi nhất tồn tại. Các ngươi lại có biết, lấy Uyên Ma Lão Tổ như vậy tự phụ người, vì sao phải cấu kết hắc ám nhất tộc? Đao Ma Chí Tôn ánh mắt lạnh lùng, không đợi hai người trả lời. Tiếp tục nói, là bởi vì kiếm tổ tiền bối nhân tộc cường giả. Nguyên Ma Lão Tổ lúc đấy tuy là trấn áp ma tộc vạn tộc, nhưng là lại đối với kiếm tổ nhóm cường giả cực kiêng kỵ. Chỉ có cùng hắc ám nhất tộc liên thủ, mới dám công kích nhân tộc. Trên thực tế, cũng chính bởi vì vậy, Nguyên Ma Lão Tổ mới có thể thu được thứ nhất vũ trụ chi chiến thắng lợi. Bằng không nói, lấy Nguyên Ma Lão Tổ lúc đó thực lực, ta ma tộc đã sớm bị thua. Mà kiếm tổ tiền bối, lúc đấy chính là nửa bước siêu thoát cường giả, khoảng cách siêu thoát cách chỉ một bước, lúc đấy hắn, căn bản không sợ ta ma tộc, thậm chí, hắn nếu như ích kỷ một ít, không để ý tới hắc ám nhất tộc, có thể yên ổn thoát khỏi, lấy thực lực của hắn. Vũ trụ này ở giữa không người có thể ngăn được hắn. Đừng nói Uyên Ma lão tổ, Hắc Ám nhất tộc cũng không được. Nhưng hắn vì thủ hộ vùng vũ trụ này, trấn áp Hắc Ám nhất tộc, cùng Luyện Tâm La công chúa một dạng, hiến tế toàn bộ tông môn, trực tiếp trấn áp lúc đấy xâm lấn vùng vũ trụ này đáng sợ nhất một đám Hắc Ám cường giả. Vì chỉ là thủ hộ vùng vũ trụ này, mà trên thực tế, chỉ cần kiếm tổ tiền bối nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể mang theo thông thiên kiếm các vượt khỏi trần gian. Nếu có thể tồn tại sống đến bây giờ, hắn vẫn là vùng vũ trụ này cường giả cao cấp nhất. Thử hỏi, như vậy một vị tiền bối truyền nhân, như thế nào lại cùng Hắc Ám nhất tộc cấu kết, cùng Uyên Ma lão tổ cấu kết? Đao Ma Chí Tôn liên tục mở miệng, tiếng chấn như sấm, thần sắc vô cùng thành kính. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Tiểu hữu, chúng ta trở nên trước sở tác sở vi cảm thấy xin lỗi. Hoàn hảo tiểu hữu ngươi thực lực phi phàm. Nếu là bởi vì chúng ta hiểu lầm mà đả thương các hạ, lão phu kia trong lòng sợ là sẽ phải hối hận cả đời. Tần Trần nhìn Đao Ma Chí Tôn chân thành bộ dáng, không khỏi kinh ngạc không thôi. Hắn ngược lại tuyệt đối không nghĩ tới, vẫn còn có như vậy ngoài ý muốn. Mà Tần Trần tuy là biết kiếm tổ tiền bối vì trấn áp Hắc Ám nhất tộc, mà trăm triệu năm chưa hề rời khỏi Táng Kiếm Thâm Uyên, cam nguyện hiến tế bản thân, nhưng cũng không có nghĩ đến, kiếm tổ tiền bối tại lúc đấy, vẫn còn có như vậy danh vọng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Lúc đấy Uyên Ma lão tổ tuy là cường đại, nhưng còn chưa phải là nửa bước siêu thoát, bất quá đỉnh phong chí tôn mà thôi, há lại sẽ là nửa bước siêu thoát kiếm tổ tiền bối đối thủ. Phàm là kiếm tổ tiền bối ích kỷ một điểm, không quan tâm vũ trụ an nguy, không quan tâm nhân tộc an nguy, hắn đại khái có thể người khôn giữ mình, vẫn là vùng vũ trụ này cao cấp nhất cao thủ. Giống như hiện tại Tiêu Diêu Chí Tôn một dạng, để cho Uyên Ma lão tổ không thể làm gì, nhưng hắn nhưng không có làm như thế. Đây bực nào nghị lực. Bạch Tần Trần thu hồi thần bí kiếm gì, mỉm cười nói, hiểu lầm giải trừ là tốt rồi. Hắn đem thi triển ra uy áp kinh khủng thu hồi. Hai gã hắc y nhân trong nháy mắt mất đi trói buộc, vội vàng đi tới Đao Ma Chí Tôn bên cạnh. Hai vị, còn không mau cảm tạ một cái vị bằng hữu này. Nếu không phải vị bằng hữu này hạ thủ lưu tình, hai người các ngươi sợ là đã sớm hóa thành hạt bụi, ngã xuống này hư không? Đao Ma Chí Tôn hướng về phía hai gã hắc y nhân nói. Hai người lòng còn sợ hãi, thấy được Tần Trần thực lực, bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Đao Ma Chí Tôn là ở nói bậy. Vội vàng hướng về phía Tần Trần thi lễ một cái. Đao Ma Chí Tôn nói, trước nghe tiểu hữu nói, tới ta chính đạo quân có chuyện, không biết là chuyện gì, có thể hay không mới nói đến. Tần Trần cười cười, cũng không trả lời, mà là mắt nhìn bốn phía nói. Chính đạo quân chính là chỗ này mà đối đãi bằng hữu sao? Đao Ma Chí Tôn ngẩn ra, chốc lát cười, hắn mở miệng nói, ha ha ha, là chúng ta chậm trễ. Hai vị nếu không có quan hệ gì với Uyên Ma lão tổ, mời đi theo ta. Dứt lời, Đao Ma Chí Tôn trong nháy mắt đi tới tàn phá trước đại điện, chợt khoát tay, xôn xao, nhất đạo vô hình quang mạc mở ra. Tại đây đại điện thạch trụ trong, đột nhiên vỡ ra nhất đạo lỗ thủng. Ở đó lỗ thủng trong, một cái tiểu thế giới khí tức tràn ngập ra. Đao Ma Chí Tôn giơ tay lên cười nói, hai vị, trong này chính là ta chính đạo quân hôm nay tổng bộ chỗ kia. Mời vào trong, giọng nói rơi xuống. Đao Ma Chí Tôn đi trước vừa bước một bước vào trong. Ngay sau đó, hai gã hắc y nhân cũng đi theo vào. Chuyện tác thường ra trương lúc nửa đêm, nay mình đi làm đêm nên giờ mới làm được. Cách chương.